Xin chào các bạn, Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện phong phú và thú vị. Các bạn đã nghe trên YouTube với tên kênh Truyện Hay, trên website với tên truyenhay.website, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh và nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay và thú vị nhất nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thư giãn vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 24. Xin lòng lui hôn. Thiếm Dương định đỡ Trương Trọng Vi, chàng khoát tay áo, cúi người hành lễ với Phương Thị và Trương Lương mới quay người đi hướng phòng ngủ. Trương Bá Lâm đang ở cửa nhìn xung quanh, thấy chàng bị thương quay về không ngừng than. Tiểu tử ngốc, Thiếm Dương là bà vú của Trương Trọng Vi, thiên vị chàng, mắng Trương Bá Lâm đừng nói nữa, nhưng bản thân bà lại không nhịn được, thở dài. Thiếu gia tội gì ạ? Cả hai vừa quýnh lên, người thì thở dài, Trương Trọng Vi lại tựa trên ghế nở nụ cười. Mẹ đã đánh tôi, vậy hẳn đã không phạt tâm nương nữa. Thiếm Dương thầm nghĩ, nào có dễ dàng như vậy. Bà định nói nhưng không nỡ dội nước lạnh, liền đi phòng bếp nấu canh tẩm bổ cho chàng. Bà tới trước lên đường, hỏi qua Phương Thị, được phép, lại ra sau nhà, bắt con gà béo nhất, cắt tiếng vặt lông, rửa sạch rồi bỏ vào nồi hầm. Chính đang vội, Trương Bá Lâm lấp ló ngoài cửa, cười hì hì. Người vặt, tôi cũng đói bụng, hưởng ké phúc nhị đệ, làm phiền Thiếm Dương mới thêm một chén cơm. Thiếm Dương cười đáp, bỏ cái quạt bếp xuống, đi thùng gạo, muốn phát hiện thùng gạo đã thấy đấy, bên trong chỉ còn đủ gạo để nấu cháo loại, không đủ nấu cơm. Bà nghĩ Trương Trọng Vi còn thương tích trong người, tốt xấu gì cũng nên được ăn cơm, liền đi linh đường tìm Phương Thị, xin bà ta tiền mua gạo. Phương Thị không ở linh đường, Trương Lương nói bà tiên đi nhà vệ sinh. Thiếm Dương tìm một vòng không thấy, đang định quay về phòng bếp, chợt nghe sau cây cổ thụ xì xào về tiếng nói, đúng là giọng của Phương Thị. Bà mau chóng rón rén đi qua, tránh dưới mấy hiên nghe lén. Giọng Phương Thị mang theo hận ý, đúng là thời cơ tốt, nhốt nó một ngày, sáng mai đuổi nó ra khỏi nhà đi. Tiếp theo là giọng Thiếm Nhâm, đuổi nó đi cũng vô dụng, hôn ước nó còn đó, sớm hay muộn cũng quay về nhà họ Trương. Hiện giờ lão thái gia đã mất, nhị lão gia cũng không muốn nhìn mặt cô ta. Nhị phu nhân, không hủy việc hôn nhân này đi, hủy đi rồi mới thật sự vô u. Phương Thị trách mắng, lão thái gia còn chưa liệm, chúng ta liền hủy hôn nhân, sẽ chọc người khác nói nhảm, đợi ít lâu nữa hết tăng kỳ hãy quyết định. Thiếm Nhâm khen tặng, nhị phu nhân mưu tính diệu kỳ, cô ta đi khỏi nhà họ Trương thì sao sống toàn thây, không chừng đợi đến lúc nhị phu nhân mãn tang kỳ đã chết đói rồi. Thiếm Dương nghe đến đó, lòng đã nóng như lửa đốt, một đường chạy đến phòng Lâm Y gõ cửa kêu, tam nương tử, nhị phu nhân muốn đuổi cháu ra khỏi nhà. Lâm Y đã đáp một tiếng lại im lặng. Thiếm Dương nghĩ rằng bị dọa chết khiếp, vội an ủi, mong nghĩ thấu triệt, nhị phu nhân sợ sắp đến đây. Lâm Y cười khổ, cửa đóng cho có cách gì, lão thái gia đã cưỡi hạt về tay, cháu lại bị oan uổng, đuổi ra khỏi nhà lại kết cục sớm hay muộn. Thiếm Dương la lên, tiền nhị phu nhân lục đục ở phòng cháu đã bị nhị thiếu gia nhận hết trách nhiệm, về việc này nhị thiếu gia bị lão gia và nhị phu nhân đánh hai tay sưng lên như bánh bao, cháu vì nhị thiếu gia cũng đừng buông tay dễ dàng như vậy. Lâm Y ngẩn ra, chợt hiểu được Trương Trọng Vi không biết việc này do Phương Thị thiết kế, cứ nghĩ tiền đó là tiền bán nút thắt mới đi nhận. Nàng nhận mình xin lỗi Trương Trọng Vi, nhưng cũng có thể tạ lỗi trong âm thầm, không có cách nào khác. Thiếm Dương không thấy nàng đáp, hoảng đến độ đổ mồ hôi đầm đìa. Có điều bà cũng có diệu kế gì đâu, chỉ phải đi tìm Trương Trọng Vi, kể mua đồ của Phương Thị cho chàng nghe, mong chàng hỗ trợ nghĩ cách. Trương Trọng Vi nghe xong thì kinh hoàng vừa hối hận, thừa dịp Phương Thị vào linh đường, chạy đến trước phòng Lâm Y kể chuyện chàng đi linh đường nhận trách nhiệm, tự trách bản thân. Nhất định là tôi đã hành động như vậy, ngược lại chọc giận mẹ. Ca ca nói đúng, tôi chính là tiểu tử ngốc. Lâm Y giảng giải tình hình thực tế cho chàng nghe. Tiền Thiếm Nhâm lục soát thấy không phải là của em, mà bà ta vu oan hãm hại.

tôi đi tìm hai vị thiếu gia đến. Phương Thị ngăn bà ta, nói chắc, băng còn chưa mượn được, ông ta còn phải đón ta về, sợ cái gì? Thiếu Nhâm vỗ đùi vui vẻ. À, sao tôi quên cái này nhỉ? Vậy thì chúng ta về, chờ nhị lão gia đến mượn băng. Bà ta biết Phương Thị nắm được điểm yếu của Trương Lương, không có gì lo lắng. Đơn giản thu dọn hai bộ quần áo, trang sức, đồ dùng, rửa mặt giải đầu cũng không mang. Dìu Phương Thị ra cửa, hai bà đến nhà họ Phương, Phương Thị ra đón. Câu đầu tiên là hỏi tiền. Phương Thị kêu Thiếm Nhâm giao tiền, lấy lại giấy vay nợ, soi kỹ rồi xé ngay tại đó. Thiếm Nhâm nhớ chuyện nhà họ Trương đón người, đòi Vương Thị, nhị lão gia nhà chúng tôi sai người đến mới cho mượn băng. Một thùng băng, 1.000 băng tiền, việc làm béo bở như vậy, Vương Thị thèm nghe bà ta. Nhận tiền đủ, liền sai người nhanh gánh hai thùng băng đi nhà họ Trương, cười nói, thân lão gia đã sảng khoái như thế, có vay có trả, ta không cho mượn sao được. Thím Nhâm sốt ruột đến bộ dơ chân, vật ra ngoài ngăn đón người khiêng thùng. Chủ nào tới nấy muốn phu quân khác, tính tình cũng ương ngạnh, không thèm liếc bà ta một cái, tì tay đẩy bà ta ngã lăn ra đất, nhấc thùng bước đi. Hai thùng băng thuận lợi đến nhà họ Trương, phu quân vác nhặt được, nhiệt tình 10 phần. Gặp nhà họ Trương không đủ nhân thủ, chủ động nhấc hai thùng băng vào linh đường. Tới trước linh đường, vái trước lại đem băng bỏ vào cái bồn to. Trương Lương thấy kỳ quái hỏi, phu nhân nhà các ngươi không nói gì à? Đứa đầu khuôn vác trả lời, không khác lắm với Vương Thị. Trương nhị lão gia có vay có trả, phu nhân nhà tôi nói gì đâu. Lão gia ngài nếu có cần vay thêm, cứ cho người đến báo một tiếng là được. Trương Lương thấy hắn khách khí như vậy, thật có chút băn khoăn. Hai thùng băng này chưa ghi giấy nợ, phu khuân vác kia gánh thùng không ra ngoài, vừa cười vừa nói, phu nhân nhà ngài còn ở nhà chúng tôi, ghi giấy nợ chẳng phải vô cùng tiện nghi, ngài yên tâm 100 cái tâm đi. Hắn đi tới cửa, đột nhiên nhớ lại Vương Thị dặn, quay đầu thêm một câu, Trương nhị lão gia, phu nhân chúng tôi nói thời tiết càng nóng, băng càng tăng, hai thùng này phải trả thêm mỗi thùng 100 văn, tổng cộng 1.200 văn. Khu Vân Vác khéo léo nói với hắn, Phương phu nhân biết là được, mày nói nhiều làm chi? Trương nhị lão gia đại hiếu tử, chẳng lẽ còn kè cả mặt 200 văn tiền này với mày sao? Trương Lương đầy bụng oán hận, vì nghẹn, ngay đó tức giận đến cả người run bần bật, muốn mắng vài câu, cái mũ hiếu tử lại chụp xuống, sợ bị người ta dèm pha, thẳng đến khi phu quân vác nhà họ Phương đi xa mới chửi đổng, bỏ đá xuống giếng, cái nhà họ Phương các người đều là sói ăn thịt người. Thiếm Dương ở dưới mái hiên dò xét một lúc, thấy ông ta đang mắng hăng say, vội vội chạy đến phòng Lâm Y dục nạn. Nhân lúc bọn họ đang chạy loạn, cháu nhanh chóng thu dọn mọi thứ, tiền tài trước giấu kỹ, miễn cho người khác đừng nhìn thấy. Lâm Y cảm kích gật đầu, dọn hết giấy bút lên bàn, nhấc nó qua, lại đóng cửa phòng, cúi xuống, dùng cái xẻng nhỏ đào ra 300 văn tiền nàng chôn sâu dưới đó. Nàng còn một ít rải rác trong bình đồng, tổng cộng 352 văn, nàng gom hết một cái bọc trong khăn vải, nhét vào rương quần áo. Vừa mới xong, liền nghe Thiếm Dương gõ cửa. Tam nương tử, thiếm đến giúp cháu nâng rương. Lâm Y vội đi mở cửa tạ ơn. May có thiếm giúp cháu, quần áo bác nương tử để lại cho cháu chừng 2 rương lớn, một mình cháu sao khiêng đi nổi. Thiếm Dương vào phòng cũng không động tay, đứng mép tường cười thần bí. Thiếm già rồi, không đủ khí lực, có người khác đến giúp cháu khiêng. Lâm Y ra cửa thì nhìn thấy Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi đứng ở đó. Kim Trang, chúng tôi đến giúp một tay. Lâm Y liếc nhìn Thiếm Dương, hơi chút hờn dỗi. Thiếm Dương hiểu nàng lo lắng, vội nói, nhị phu nhân bị đuổi về nhà mẹ đẻ rồi, nhị lão gia đang ở phòng độc bực dọc, bên ngoài không có ai. Bà nói vậy là để Lâm Y yên tâm, lại hù hai anh em ra bên ngoài nhảy dựng. Trường Bá Lâm lật đật chạy vọt vào trong phòng la lên, mẹ tôi không phải về nhà mẹ đẻ trả tiền nợ sao, đừng vội nói bậy. Trương Trọng Vi nói, chuyện bán lương thực bị lỗ, cha đã thôi không truy cứu nữa, vì sao phải đuổi mẹ về? Thiếu Dương bị hai anh em họ nắm lấy cánh tay cũng quýnh lên. Nhị phu nhân bán lương thực giá thấp lẹ tè, trong nhà lỗ nặng, nhị lão gia đã buồn bực vạn phần. Đang lúc đó Phương gia còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một thùng băng hét lên 1.000 văn. Hai vị thiếu gia tự mình tính toán xem chúng ta tổng cộng mất bao nhiêu tiền. Mặc dù hai anh em không rõ ràng lắm nhà có bao nhiêu tiền tài, cũng mơ hồ đoán ra hai câu chuyện lại đối với nhà họ Trương đại đã kích. Chẳng trách Trương Lương tức giận đuổi Phương thị về nhà mẹ đẻ. Mẹ ruột bị đuổi, cả hai vô cùng khổ sở, mặt mày nhăn nhúm, không hề mở miệng nói. Thiêm Dương thầm than, Phương thị có sai cũng là mẹ ruột, làm con chỉ có phần duy hộ, không có chỉ trích, khó trách Lâm Y cũng có ý lui hôn. Mà nhìn tình cảnh trước mặt có chút xấu hổ, vội lên tiếng ngắt lời. Hai cái rương đâu, phải khiêng thế nào? Hai anh em phục hồi tinh thần lại, nhớ tới mục đích đến, tạm gác tâm sự, trước sắn tay chuẩn bị khiêng rương. Lâm Y lặng lẽ quan sát hai tay Trương Trọng Vi, nói nhỏ với chàng: tay anh còn sưng đỏ, cứ để đó cho em. Trương Trọng Vi lắc đầu sưng: không có việc gì. Trương Bá Lâm thấy dây thần giấu trong tay áo: chúng tôi có chuẩn bị mới đến, không cần liên lụy, nhị tiểu thư phải dùng tay. Hai người bọn họ thường xuyên giúp đỡ gia đình công việc đồng án, tay chân rất là nhanh nhẹn, hai ba mắt thần đã cột chắc hai rương đồ, phần dây lưng mắc vào đòn gánh, rồi mỗi người gánh một đầu, thoải mái đi về hướng nhà kề.